Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 106, sủng ái, góc truyện audio.com, xe taxi đứng ở cửa khu biệt thự, Uyển Tình lấy ví tiền ra trả tiền. Tuy rằng cô nói cho Từ Khả Vi sinh hoạt phí đã muốn tính bên trong học phí, nhưng Từ Khả Vi vẫn là cầm 300 cho cô, nói ra bên ngoài, không thể không có tiền. Cô nghĩ muốn tới bên này, mượn 100, trả tiền xe. Kết quả Từ Khả Vi nói 100 làm không được cái gì, cứng rắn muốn cô lấy 200. Uyển Tình lấy tiền thối tiếp nhận vali của mình, chậm rãi đi vào bên trong. Tuy rằng là trời đầy mây, nhưng có chút oi bức, đi đến cửa biệt thự, đã muốn ra một thân mồ hôi, dính sát vào quần áo thực không được tự nhiên. Lại trở lại nơi này, Uyển Tình là có chút không yên, hơn nữa nghĩ đến Mộc Thiên Dương tan tầm trở về. Tình cảnh vài ngày trước xuất hiện trong đầu cô, ngày đó hắn thật sự giống điên rồi, thiếu chút nữa làm cô muốn chết. Cô biết hắn lợi hại, trốn cũng trốn không thoát đâu. Ngày đó hắn kêu cô lại đây, cô tự nhiên không dám không nghe. Nếu hắn chưa nói, cô còn có thể làm bộ như không biết, trực tiếp đi học. Đi vào trong phòng, bỗng nhiên thấy Mộc Thiên Dương ngồi ở trên sofa, cô hoảng sợ. Hắn không đi đi làm, Mộc Thiên Dương chính cúi đầu xem báo, trong lòng nghĩ cô có thể trở về hay không. Từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn an vị ở trong này. Ngày kia liền đi học, cô hơn phân nửa sẽ đi đến trường trước 1-2 ngày. Hắn sợ cô đến, hắn sợ hắn bỏ qua cô, bất quá cô đều nói không a, mà hắn cũng đáp ứng rồi, cô khẳng định là không tới. Hắn chính là mong muốn xa vời mà thôi. Đột nhiên nghe thấy âm thanh, hắn ngẩng đầu thấy cô mang theo vali đứng chỗ cửa, cả người ngừng thở, e sợ cho cô là giả, là ảo, một cái hô hấp cô liền biến mất. Uyển Tình không nghĩ tới hắn ở nhà, nhất thời không thể động đậy. Nửa ngày sau, cô mới để vali qua một bên, cúi đầu chậm rãi đổi giày. Mộc Thiên Dương nhìn cô khóe miệng bỗng dưng trên kiểu, hơi có vẻ khẩn trương để báo xuống, chậm rãi đi về phía cô. Uyển Tình cảm giác hắn tới gần, động tác cởi giày có chút khẩn trương. Không phải nói không trở lại, hắn đứng yên trước mặt cô, Uyển Tình sừng sốt mặc dép lê đứng vững, tôi là nói, không cần đến nhà đón tôi. Nói xong, cô cảm thấy ảo não, sớm biết rằng hắn đáp ứng là không cho mình tới nơi này, cô liền trực tiếp đến trường học. Mộc Thiên Dương nghe xong, cảm thấy vui sướng, ôm mạnh lấy cô, hung hăng siết chặt. Đau, Uyển Tình thở dài rên rỉ, đau quá, cũng bị bóp nát. Mộc Thiên Dương buông cô ra, nâng mặt của nàng lên hôn một cái, sau đó buông ra cô. Cả người đầy mồ hôi, đi tắm rửa đi. Uyển Tình nghe đến tắm rửa, thân thể có một lát cứng ngắc, tiếp theo liền giống như không có việc gì mang theo vali lên lầu. Mộc Thiên Dương nhìn bóng dáng của cô, khóe miệng ức chế không được cong lên, có một loại cảm giác tâm bị lấp đầy. Uyển Tình tắm rửa xong đi vào phòng thay quần áo, phát hiện Mộc Thiên Dương đứng ở trước tủ quần áo của mình, tay chân trở nên có chút mất tự nhiên. Hắn hiện tại sẽ sao? Uyển Tình siết chặt khăn tắm trước ngực, thân mình trở nên cứng ngắc. Một lát sau, cô lệnh mình thả lỏng, miễn cho hỏng tính thú của hắn, làm cho hắn mất hứng. Mộc Thiên Dương mở ra cánh cửa tủ quần áo, ngón tay thon dài theo sờ qua quần áo của cô từng kiện như là nghiên cứu cái tác phẩm nghệ thuật gì. Nghe cô đi ra, nhìn lại, một bức mỹ nhân dục đồ tóc giọt nước, khăn tắm bán khỏa thân, như hoa sen mới nở kiều diễm. Góc truyện audio.com, ướt át, ngón tay hắn khẽ ngưng, đáy mắt hiện lên một chút dục vọng, nhưng rất nhanh bị áp chế. Thôi, cô hôm nay làm cho hắn vui vẻ như vậy, nên hào hào thưởng cho cô. Cô bài xích tình dục, hắn liền tạm thời không bắt buộc. Đóng cửa tủ, hắn đi về phía cô, kéo ghế trước bàn trang điểm ra. Ngồi xuống, Uyển Tình không biết hắn muốn giở trò gì, ngoan ngoãn ngồi vào. Hắn cầm máy sấy tóc ôn nhu hong khô tóc của cô. Cô ngốc lăng nhìn hai người trong kính, đột nhiên có chút không hiểu nổi hắn. Cô thừa nhận, nếu hắn không phải Mộc Thiên Dương, nếu hắn không có thương tổn hại cô, hắn thật là nam nhân không tệ. Trên người vết thương tốt chưa? Dường như sợ cô nghe không hiểu, hắn bổ sung, tiêu sưng hết chưa? Uyển Tình trên mặt nóng lên, có chút không được tự nhiên. Tiêu tốt, tốt lắm. Hắn híp mắt nở một nụ cười. Vậy hôm nay, có vấn đề hay không? Cô giống như nghĩ đến hắn hiện tại sẽ làm cô. À, dựa theo tình hình chung là đúng vậy, như vậy, chẳng những sẽ làm, còn có thể hung hăng muốn, bảo đảm cô ở trước ngày mai không thể xuống giường. Bất quá ai kêu cô chọc hắn vui vẻ đây? Uyển Tình siết chặt khăn tắm, cúi đầu, âm thanh nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Không, không thành vấn đề, nói xong cô vừa muốn khóc, cô rất muốn biết mình như bây giờ tính cái gì. Người hầu, tình nhân, món đồ chơi. Mộc Thiên Dương để máy sấy xuống, gầy gầy xõa tung tóc, ngón tay cố ý vô tình lướt qua bờ vai trần của cô. Tiếp theo, hắn đi đến trước tủ quần áo. Lại đây, muốn trên tủ quần áo. Uyển Tình cắn răng bước qua, hắn quay đầu nhìn chằm chằm ngực cô dừng một chút, buông khăn tắm ra. Khăn tắm rơi mạnh, bộ ngực trắng noãn của cô nhảy ra, làm cho đôi mắt hắn chợt lóe. Hắn có chút khát vọng, nhưng vẫn cứng rắn, mở ngăn kéo ra, Linh khởi một kiện nội y ren màu trắng đưa tới trước mặt cô. Uyển Tình sừng sốt tiếp nhận, sừng sốt 2 giây, mình mặc lên người. Hắn là ý tứ này đúng vậy đi. Sườn mặt Mục Thiên Dương đối diện cô, khóe miệng không thể phát hiện nhếch lên, lại giơ lên một cái quần lót ren màu trắng cho cô. Mặt cô đỏ lên, cúi đầu lấy qua, đưa lưng về phía hắn mặc. Vừa mới mặc chỉ thấy hắn mở cửa tủ quần áo ra, từ bên trong lấy ra một cái váy dài màu trắng. Uyển Tình nghĩ hắn hẳn là không phải làm chuyện đó, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy qua đến mặc ở trên người mình. Hắn nhìn, vừa lòng gật đầu, lấy lực chải đầu, Uyển Tình cầm lấy lực cầm chải tóc lộn xộn, quay đầu hỏi hắn. Muốn cột kiểu tóc gì? À, không cần, cô trừ bỏ tóc tai bù xù cùng buộc đuôi ngựa giống như cũng sẽ không làm gì khác. Mở hộp trang sức ra, lấy ra một cái vòng cổ thạch anh, đứng ở phía sau cô, đeo lên cổ cô. Sau đó, hắn hạ tay xuống, nắm eo nhỏ của cô, đối diện cùng cô ở bên trong gương. Uyển Tình cười một cái. Uyển Tình nghe xong, chậm rãi khẽ động khóe miệng, cười với gương đến tựa như ảo mộng. Tuy rằng không thể nói rõ vui vẻ, nhưng là không gặp nạn qua, hơn nữa thực ôn nhu, thật sự thực ôn nhu. Mục Thiên Dương cũng cười, nhìn một cái có được nụ cười của cô rất đơn giản, đối tốt với cô là được. Chỉ hy vọng có một ngày cô là chủ động cười với hắn, bởi vì khoái hoạt, bởi vì yêu, không cần mệnh lệnh của hắn. Mục Thiên Dương kêu Uyển Tình sửa sang lại hành lý, không hề động đến cô. 5 giờ tự mình lái xe mang cô đi ra ngoài, tìm một nhà hàng yên lặng ăn cơm chiều. Cơm nước xong, mang cô đến cửa hàng độc quyền mua. Gocchuyenaudio.com, vài bộ quần áo, trở lại biệt thự Thiên Tuyết đến đây, Mục Thiên Dương nhíu mày. Em tới làm gì? Thiên Tuyết gặp Uyển Tình dẫn theo một đống hàng hiệu thực nói không ra tư vị gì. Chỉ cho cô đến, không cho phép em đến, anh lại mua quần áo cho cô, của em đâu? Cách Trương,